Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, chứng cứ tới tay. Thì ra là thế, nói như vậy người này đến quả thực là khả nghi. Hà Gia Kình ngữ khí rất là khinh miệt, sâu kín thở dài. Ô, Hà trưởng môn cũng nhìn ra hắn khả nghi rồi. Lục Xanh tò mò hỏi. Lục đại nhân chê cười, ta chẳng qua là cảm thấy người này quật khởi quá mức đột nhiên. Trước đó không có nửa điểm báo hiệu. Ha ha ha, ta xem là Hà trưởng môn không thể gặp người khác tốt à. Muốn ta nói người này khả nghi ở chỗ lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh. Không chút nào giống ta bối nhân sĩ, ẩn sĩ nâng chung trà lên nhưng có đột nhiên dừng lại. Chần chờ một cái chớp mắt vẫn là buông xuống. Nói như thế nào đây? Chúng ta chính đạo nhân sĩ sông sáo giang hồ giảng cứu một cái nước chảy thành sông. Vô luận là cùng người giao thủ hoặc là hành hiệp trượng nghĩa. Phần lớn là ngẫu nhiên trùng hợp vì đó. Như thật sự có ý, cơ sẽ tự nhiên là nhiều một ít. Nhưng cái kia nhất tự khoái kiếm tiết vô ý thì khác biệt. Hắn quá mức tận lực. Vô luận là tiêu diệt 12 sơn trại hoặc là hơn 30 lần luận võ. Vô luận trước đó vẫn là sau đó đều là trắng trợn tuyên dương. Mà vô luận đi đến nơi nào, đều có nhờ trong vòng phất cờ hò reo. Làm sao cảm giác làm sao quái gì? Liền hai chữ, làm ra vẻ. Hiện tại chúng ta suy đoán chư vị môn hạ đệ tử thần kỳ mất tích sự tình cùng Bắc Chiết kiếm phái. Có quan hệ, nhưng trong tay chúng ta lại không chứng cớ xác thực cho nên mà không thể tới cửa truy nã. Mời các ngươi đến chính là hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta làm việc. Lấy võ lâm quy củ các ngươi bốn phái tới cửa khiêu chiến. Lấy này hấp dẫn Bắc Chiết kiếm phái lực chú ý. Chúng ta Huyền Thiên phủ bí mật chui vào tìm kiếm mất tích rất nhiều võ lâm đồng đạo. Bốn phái. Trưởng môn đối mặt liếc mắt, cùng nhau đứng người lên đối với Lục Xanh ôm quyền quát. Toàn bằng Lục đại nhân phân công. Bắc Chiết kiếm phái quật khởi rất nhanh, gần nhất trong vòng 3 tháng. Bắc Chiết kiếm phái tại Tân Vương phủ danh tiếng vang xa. Tùy tiện một cái võ lâm nhân sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Bắc Chiết kiếm phái đại danh. Coi như không có. Cũng nên nghe qua nhất tự khoái kiếm tiết vô ý. Cho tới bây giờ đều là Bắc Chiết kiếm phái tới cửa khiêu khích. Còn chưa từng có ai chủ động khiêu khích Bắc Chiết kiếm phái. Sở dĩ tiết vô ý nghe được có bốn phái liên minh trước tới khiêu chiến thời điểm. Biểu tình kia còn rất là thụ sủng nhược kinh. Ngươi nói cái gì? Thiết Nhạc phái, Đông Dương phái, Ly Hợp phái bốn phái tới cửa khiêu khích. Liền giống với một cái nghèo so, đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, sau đó nghe được nhà giàu nhất đến đây bái phỏng, bị người khiêu khích, dĩ nhiên không có nửa điểm không vui, trên mặt không hiểu lộ ra ta rất vinh hạnh tiếu dung. Cái này bốn phái tại Tân Vương Phủ đều là có tên tuổi danh môn chính phái a. Đúng vậy a, Bắc Nhạc kiếm phái dĩ nhiên kinh động liên minh bọn họ khiêu chiến. Sau trận chiến này ta Bắc Chiết kiếm phái có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng. Phi, nhị sư huynh ngươi cái này lời gì? Cái gì gọi là sánh vai cùng? Lần này cần có thể đem bọn hắn đánh đầy bụi đất. Chúng ta đã đem bọn hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Trưởng môn sư huynh, còn chờ cái gì? Lão tứ nói có lý. Chư vị sư đệ. Đã bọn hắn lấy xuông nói tới chúng ta liền hảo hảo tiếp đãi. Mở rộng sơn môn, chúng ta muốn một trận chiến dương danh. Sơn môn bên ngoài, cờ xí bồng bềnh, mặc dù là diễn trò, nhưng cái này hí cũng muốn hát thật sự thật đúng là. Sở dĩ bốn phái liên minh lấy ra bản môn tinh nhuệ nhất lực lượng. Gióng trống khua chiêng đi vào Bắc Chiết kiếm phái ngoài sơn môn. Chư vị đều là Tân Vương phủ đại danh đỉnh đỉnh cao nhân tiền bối. Hôm nay dĩ nhiên dắt tay đến ta Bắc Chiết kiếm phái. Tiết mỗ thật sự là thụ sủng nhược kinh. bớt nói nhiều lời, chúng ta nay đến cũng không phải chúc thọ uống rượu mừng. Chúng ta ý đồ đến tiết trưởng môn cần phải rõ ràng đi. Không nói nhiều nói, lấy xuống nói tới. A, Hà trưởng môn thật là lớn hỏa khí. Làm sao, tiết mỗ đắc tội chư vị rồi. Đắc tội ngược lại là không đến mức, chỉ là gặp gần nhất tiết trưởng môn danh tiếng quá thịnh. Chúng ta muốn mượn tiết trưởng môn danh tiếng cũng tại võ lâm đồng đạo trước mặt lộ một chút mặt. Không nói nhiều nói, tại hạ hồ sĩ lĩnh giáo tiết trưởng môn tuyệt học. Nói, hồ sĩ thân hình lóe lên đi vào người trước. Cự kiếm trùng điệp trịch địa, dưới chân phiến đá nháy mắt, chia năm xẻ bảy mảnh vụn kích xả. Tốt, bất quá không là tại hạ xem thường hồ trưởng môn, chỉ sợ tại hạ xuất thủ. Hồ trưởng môn khả năng đi không được ba chiêu. Tam sư đệ, đi lĩnh giáo một chút hồ trưởng môn cao chiêu. Ở ngoài cửa so tài bắt đầu thời khắc, Lục Xanh mang theo lấy huyền thiên phủ cao thủ lặng yên đến. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức lẻn vào đến Bắc Chiết kiếm phái sơn môn hậu viện. Kỳ thật nguyên bản không cần phiền toái như vậy. Lấy Lục Xanh võ công lặng yên chui vào cũng không phải việc khó gì, căn bản không cần có người hấp dẫn hỏa lực. Nhưng vừa đến có rất nhiều võ lâm nhân sĩ bị Bắc Chiết kiếm phái tù binh. Lục Xanh không biết tình huống của bọn hắn như thế nào, lại tiếp theo sợ vạn nhất đánh cỏ động rắn Bắc Chiết kiếm phái thống hạ sát thủ. Điểm trọng yếu nhất, Lục Xanh còn vô pháp 100% xác thực tin võ lâm nhân sĩ mất tích là Bắc Chiết kiếm phái giờ cho quỷ. Tứ đại môn phái ở phía trước hấp dẫn hỏa lực chuẩn bị vạn toàn. Huyền Thiên Phủ ám độ Trần Thương phần thắng khá lớn. Vô số ví dụ nói cho Lục Xanh, bất cứ lúc nào cũng không thể bởi vì thực lực bản thân đủ mạnh liền có thể phớt lờ. Lật thuyền trong mương giáo huấn chỗ nào cũng có. Lấy này tương phản, Lục Xanh cao như vậy, tu vi còn để ý như vậy. Bắc Chiết kiếm phái lại phiêu không biên giới, dĩ nhiên đối với hậu viện không có chút nào canh gác. Thậm chí nói canh gác thư giãn có thể bỏ qua không tính. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, Lục Xanh lẻn vào đến hậu viện, sau đó thần không biết quỷ không hay đem một tên nội môn đệ tử bắt đi. Các ngươi là ai? Xem chúng ta ăn mặc còn không biết à? Chi Chu cười lạnh quát. Huyền Thiên Phủ, các ngươi muốn làm gì? Đừng lời thừa, ta hỏi ngươi một câu ngươi trả lời một câu. Bị các ngươi bắt tới võ lâm nhân sĩ ở đâu? Cái gì võ lâm nhân sĩ? Ta không biết. Được rồi, đừng giày vò khốn khổ. Chi Chu, cha tấn, ba ba, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai à? Trưởng môn là ta tam thúc. Ba ba, ta thật không biết. Chi Chu, ngươi chỉ biết tát mặt à? Đánh gãy gân tay gân chân. Lục Xanh không kiên nhẫn quát. Ta cũng không phải Phùng Kiến. Làm sao hiểu như thế nào thẩm vấn? Chi Chu miệng bên trong mặc dù phàn nàn, vẫn là rút ra lạnh lóng lánh chủy thủ. Nhìn xem chủy thủ hàn quang. Tên đệ tử kia sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, nói hay không, không nói hối hận có thể đã muộn. Chi Chu, cái này còn muốn tay ta cầm tay dạy ngươi. Trước chọc gãy một cây hỏi lại, không nói đánh gãy cái thứ hai, không phải có bốn cái à? Nếu không nói liền bắt đầu chặt tay chân. À, Chi Chu tiếng nói rơi xuống đất. Chủy thủ lóe lên một cái rồi biến mất từ tên đệ tử kia cổ chân bên trên lướt qua. A, ta nói, bọn hắn đều tại hậu sơn, bị giam tại hậu sơn trong sơn động. A, chân của ta đứt gân, ta phế đi a, quỷ ghê gì, chủy thủ dán một chút mà thôi, da đều không có phá. Chi Chu nghiêm nghị quát ngăn lại hắn quỷ khóc sói gào. A, cái gì a? Đứng lên, mang bọn ta đi. Tại tên đệ tử kia dẫn dắt hạ, Lục Xanh đi vào phía sau núi cửa động. Phía sau núi sơn động thủ vệ dĩ nhiên so sư môn của bọn hắn còn muốn nghiêm mật. vẻn vẹn cửa liền trông coi bốn tên đệ tử bị các ngươi bắt tới võ lâm nhân sĩ đều thế nào? Còn sống sót, sống sót, cũng còn sống sót, chúng ta mỗi ngày đều sẽ có đệ tử đi đưa cơm. Người chết cái kia cần đưa cơm à, nhưng là, khác ta thật không biết, đều là trưởng môn phái người bắt, cái khác ta thật không rõ ràng. Quan gia, thả ta đi à, ta chính là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, thật chuyện không liên quan đến ta à. Ngươi không phải nói Tiết Vô Ý là ngươi tam thúc à? Tại sao lại thành ngoại môn đệ tử? Biểu, hừ, ngoại môn đệ tử có thể biết những này tân bí. Chi Chu, ngươi xem trọng hắn, chờ ta tín hiệu. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình đã biến mất. Một cơn gió mạnh lướt qua sơn động. Ngoài sơn động, bốn tên Bắc Triết kiếm phái đệ tử chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, sợi tóc ngẩng như đất bằng sóng to một cái chớp mắt. Còn muốn động thời điểm, lại phát hiện mình đã vô pháp nhúc nhích. Lục Xanh thân ảnh giống như u linh trong sơn động lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, đều phảng phất vượt qua không gian, mà tất cả Bắc Triết kiếm phái đệ tử đều là bị Lục Xanh điểm trúng huyệt đạo không nhúc nhích. Cơ hồ trong nháy mắt, Lục Xanh đã đem sơn động bên trong 20-30 đệ tử chế trụ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không thể phát ra một tiếng kinh hô, không có thể làm ra hơn một cái dư động tác, liền như là đột nhiên cắt điện máy móc, xếp thành quỷ dị tư thế. Trong sơn động treo từng cái nhỏ chiếc lồng, mỗi một cái chiếc lồng như là chó lồng một kích cỡ tương đương. Mà mỗi trong một cái lồng mặt đều chứa một cái tóc tai bù xù quần áo tả tơi người. Nhỏ như vậy chiếc lồng, đừng nói đứng người lên, chính là khoanh chân mà làm cũng vừa vặn. Ước chừng nhìn sang, chừng 700-800 con chiếc lồng treo tại sơn động đỉnh. Động tĩnh bên ngoài, tự nhiên vô pháp giấu giếm được đám này võ lâm nhân sĩ tai mắt. Từng cái mở to mắt, cúi đầu nhìn xem Lục Xanh. Huyền Thiên Phủ, có người cứu chúng ta. Vị này quan gia, nhanh cứu chúng ta xuống tới. Tổng giáo đầu, tổng giáo đầu. Trong đám người kêu gọi để Lục Xanh thân hình lóe lên đi vào cái kia dưới thân người. Mọi người trước đừng ầm ĩ. Ngươi là chính là mất tích ba cái huynh đệ bên trong một cái. Phải, tổng giáo đầu. Ti hạ Huyền Thiên học phủ ba kỳ học viên Tề Khưu. Tổng giáo đầu, ti hạ ba kỳ học viên Thường Viễn. Tổng giáo đầu, ti hạ ba kỳ Hà Chi Duyên. Bọn hắn vì sao muốn bắt các ngươi ở đây? Vì sao muốn đem các ngươi giam giữ tại nhỏ như vậy lồng bên trong? Tổng giáo đầu, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ngày đó chúng ta chúng mai phục, sau đó bị bịt mắt mang đến nơi đây, không biết bọn họ là ai, cũng không biết bọn hắn cho chúng ta làm cái gì tà pháp. Chúng ta được đưa tới nơi này về sau liền để chúng ta dựa theo trước mặt võ công tu luyện nội công, không phối hợp liền đánh đập. Ta tới 4 ngày, đã có hơn 10 người bị bọn hắn đánh chết tươi. Đại nhân ngài nhìn, chúng ta mỗi cái chiếc lồng phía dưới đều buộc có một viên lục lạc. Chỉ cần lục lạc một vang, tất nhiên lại là một trận đánh đập. Bọn hắn buộc các ngươi luyện công. Vì sao? Lục Xanh thuận theo hắn chỉ dẫn nhìn sang. Quả nhiên trên vách núi đá đều bị khắc lấy nội công tâm pháp. Nhưng cái này tâm pháp cũng không coi là bao nhiêu cao minh. Không có vận kình đạo khí pháp môn. Chỉ có thổ nạp vận chuyển chu thiên khẩu quyết. Đây chính là chỗ quái gì? Chúng ta mỗi ngày tu luyện công lực cũng sẽ ở sáng sớm hôm sau biến mất một nửa. Mà kỳ quái là, liền coi như chúng ta cố ý không tu luyện, bọn hắn cũng có thể biết được. Thật giả lẫn lộn, lại là một trận đánh đập. Lục Xanh nhẹ gật đầu, hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu. Chẳng được bao lâu, Chi Chu mấy người mang theo Huyền Thiên Phủ huynh đệ chạy đến, đem chư vị võ lâm đồng đạo cứu được, thông chi ngoài sơn môn huynh đệ thu lưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thiết Nhạc Môn Hà Gia Kình cũng thân chúng một chưởng bay ngược mà đi. Dưới chân đang lùi lại mấy bước, thẳng đến bị môn hạ đệ tử ngăn lại mới dừng bước chân. Thế nào, chư vị trưởng môn, ta Tiết Mỗ còn chưa kịp xuất thủ, chư vị đã đều bại a. Xem ra, chư vị tại Tân Vương Phủ uy danh hiển hách sợ là có chút chỉ là hư danh. Hừ, Tiết Vô Ý, ngươi đừng đắc ý, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Hà Gia Kình nổi giận thả câu tiếp theo ngoan thoại. Ô, Hà trưởng môn cái này lời nói liền nghiêm trọng. Võ lâm tranh tài, điểm đến là dừng, nhưng tại hạ nghe Hà trưởng môn ý tứ, tựa hồ là nghĩ không chết không thôi a. Oanh, đột nhiên, phảng phất sơn băng địa liệt bảo hưởng dâng lên. Trên bầu trời nháy mắt như cuốn lên sóng biển cuồn cuộn giống nhau bọt nước đầy trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.